Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 276, Tham Gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến một đám hai người chẳng những cho nhau chỉ ra và xác nhận đối phương, còn liều mạng mà mượn sức chân chính nằm vùng, đại gia trong lòng đều là cuồng tiếu. Này Vân Hoàng quá sẽ chơi. Hà Phong nghẹn cười, thúc giục nói. Vân Hải, người rốt cuộc chỉ ai? Thống khoái một chút. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, ra vẻ khó xử nói. Hai vị mỹ nữ, ta hiện tại là tâm loạn như ma, không biết nên giúp ai. Như vậy đi, các ngươi kéo búa bao. Ai thua, ta liền chỉ ai. Hết thảy toàn bằng ý trời. Được không? Triệu Uyển Tình cùng Tôn Hiểu Nguyệt đồng thời nói thanh hảo. Đoán nổi lên quyền, cuối cùng là Triệu Uyển Tình thua. Hà Phong nói. Hảo, Nhược Hy bị loại trừ. Trò chơi kết thúc, nằm vùng thắng lợi, đại gia có thể cười. Ha ha ha, Hà Phong ra lệnh một tiếng. Đã nghẹn phi thường vất vả mọi người đều nhịn không được cười ha ha lên. Triệu Uyển Tình cùng Tôn Hiểu Nguyệt chuyển qua tới vừa thấy, phát hiện nằm vùng thế nhưng là Tiêu Vân Hải, mà chính mình hai người lại ở hắn cố tình dưới sự chỉ dẫn, ngây ngốc ở nơi đó chơi đoán số. Khí hai người đem cười điên rồi, Tiêu Vân Hải cấp trùy vài quyền. Lần này thật là mất mặt ném lớn. Hà Phong nói. Các ngươi cảm thấy trò chơi này được không chơi? Hảo chơi. Chúng ta đây hiện tại còn muốn hay không chơi? Muốn chơi. Hảo. Đại gia lại lần nữa chuẩn bị. Bắt đầu, ván thứ hai là hai người danh. Tiêu Vân Hải vẫn như cũ là nằm vùng, bắt được chính là Độc Cô Cầu bại, mà những người khác còn lại là Đông Phương Bất Bại. Tiêu Vân Hải bằng vào chính mình cao siêu kỹ thuật diễn cùng ba tấc không lạn miệng lưỡi đem mọi người lừa dối đầu óc choáng váng. Cuối cùng lại lần nữa thắng lợi. Thời gian quá đến bay nhanh. Trong nháy mắt Su IG Sứa IG Chủ Nhật Thu toàn bộ kết thúc. Chờ hiện trường người xem rời đi sau, Hà Phong cười nói, cảm tạ các vị hỗ trợ. Hôm nay giữa trưa ta làm ông chủ, thỉnh đại gia đi ăn đốn Trường Sa ăn vặt. Thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, đó là không thể tốt hơn. Đối với Trường Sa đậu hủ thối, ta thật đúng là tưởng nếm thử. Triệu Uyển Tình nói, bất quá, chúng ta như vậy đi ra ngoài có phải hay không không quá thích hợp nha. Nếu bị người nhận ra tới, liền phiền toái. Hà Phong cười nói, yên tâm đi, chúng ta đi địa phương là Tiểu Chu Khai, tên là Trường Sa Hải Ăn cửa hàng, bên trong có các màu ăn vặt, chỉ cần chúng ta tiểu tâm một chút là không có bất luận vấn đề gì. Chu Hy Võ cười nói, còn thỉnh đại gia vui lòng nhận cho nha. Tiêu Vân Hải nói, khó trách trên mạng nói Hy Võ ca là cái làm buôn bán hảo thủ. Nếu là ta nói, khẳng định cũng sẽ thích đi như vậy địa phương. Chúng ta đây còn chờ cái gì đâu? Xuất phát đi, mọi người ngồi trên một chiếc minibus, đi tới Chu Hy Võ Trường Sa Hải Ăn cửa hàng. Nơi này xác thật không tồi. Chẳng những có Trường Sa ăn vặt, mặt khác danh ăn vặt cũng là cái gì cần có đều có. Làm đại gia ăn rất là đã ghiền. Ở ăn cơm trong quá trình, Hà Phong hỏi, Vân Hải, Trần Phó Đài Trưởng có hay không thỉnh ngươi đi tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm nha? Tiêu Vân Hải nói, đừng nói nữa, hắn một hai phải làm ta che mặt đi biểu diễn, nhìn xem bốn vị đạo sư chuyển không chuyển. Ai, nếu là không chuyển nói, ta chẳng phải ném đại nhân. Triệu Uyển Tình kinh ngạc nói, chúng ta không phải đuổi buổi chiều phi cơ sao? Nếu thu cái này tiết mục nói, ngươi còn có thời gian sao? Tiêu Vân Hải nói, đã quên nói cho ngươi, hắn đem chúng ta phiếu đều cấp lui, biến thành hôm nay buổi tối 8 giờ chuyến bay. Triệu Uyển Tình nói, kia thật tốt quá, lục tiết mục thời điểm, ta cũng phải đi nhìn xem. Không sai, còn có ta. Đặng Việt nói, ta cũng đi. Cao Vĩ đám người mồm 5 miệng 10 nói, làm giới giải trí minh tinh, đại gia đối gần đây quả xoài đài truyền hình thanh thế to lớn Hoa Hạ Hảo Thanh Âm tự nhiên không xa lạ. Cái này tiết mục tuyên truyền ngữ là chỉ nghe thanh âm, không xem diện mạo. Bởi vậy, đại gia đối loại này hình thức đều phi thường tò mò. đồng thời cũng muốn nhìn một chút Tiêu Vân Hải có không chinh phục vài vị đạo sư lỗ tai. Hà Phong cao hứng mà nói, các ngươi đều phải đi nói, đó là không còn gì tốt hơn. Ta đây liền cấp Trần đài trưởng gọi điện thoại hội báo một chút, làm hắn hảo hảo tiếp đãi các ngươi. Giữa trưa cơm nước xong sau, mọi người lại lần nữa về tới quả xoài đài truyền hình. Mới vừa đi tiến đại lâu, Tiêu Vân Hải liền nhận được cữu cữu Trần Chiến điện thoại. Vân Hải, nhạc đệm đã làm tốt, người mau tới ta văn phòng nghe một chút đi, nhìn xem hiệu quả thế nào. Tiêu Vân Hải nói, tốt, đúng rồi, người văn phòng ở nơi nào? Trần Chiến nói, lầu 16, như vậy đi. Hà lão sư có phải hay không ở ngươi bên cạnh? Ngươi làm hắn mang các ngươi cùng nhau lại đây đi. Ta bên cạnh vừa lúc có một cái rất lớn phòng nghỉ, đại gia có thể lại đây nghỉ ngơi một chút. Tiêu Vân Hải nói, tốt, ta đã biết. Tiêu Vân Hải treo điện thoại, đối Hà lão sư nói, Trần đài trưởng làm chúng ta đến hắn nơi đó đi. Hà Phong gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Ở Hà Phong dẫn dắt hạ, đại gia đi tới lầu 16. Trần Chiến đã sớm đứng ở nơi đó chờ. Cùng mọi người hàn huyên một phen sau, Trần Chiến liền thỉnh đại gia đến phòng nghỉ uống trà, mà Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tắc bị hắn đưa tới trong văn phòng. Mới vừa ở trên sofa ngồi xong, Trần Chiến câu đầu tiên lời nói liền hơi kém đem Tiêu Vân Hải cấp tức chết. Uyển Tình, ta liền không rõ, người tốt như vậy một cái cô nương như thế nào liền sẽ coi trọng tiểu tử này đâu. Tiêu Vân Hải cả giận, cữu cữu, người nói như vậy có phải hay không không quá thích hợp nha. Trần Chiến nhún nhún vai, nói, ta chưa nói một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt trâu liền không tồi. Triệu Uyển Tình nguyên bản nhìn đến Trần Chiến còn hơi chút có chút khẩn trương, nhưng nghe được hắn nói sau, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít, cười nói, ta chỉ có thể nói lúc ấy ta ánh mắt ra điểm nhi vấn đề. Đáng tiếc, hiện tại đã thượng tặc thuyền hạ không tới. Hạ không tới mới hảo. Trần Chiến đột nhiên nghiêm nghị nói, Uyển Tình, đừng nhìn Vân Hải tiểu tử này ngày thường không cái chính hành, cũng thật tới rồi sự thượng vẫn là thực đáng tin. Hắn là cái rất nặng cảm tình người, trách nhiệm tâm phi thường trọng. Hơn nữa đầu óc cũng là một cây gân. Hắn nếu nhận chuẩn ngươi, vậy khẳng định là một lòng một dạ đối với ngươi hảo. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện những cái đó ân ngại tì y hát môn linh tinh chó má đảo tàu sự tình. Làm hắn cữu cữu, ta là thật sự hy vọng các ngươi có thể cả đời tương thân tương ái. Cùng nhau đem ngươi trong miệng này tặc thuyền chạy đến nhân sinh cuối cùng điểm. Nghe xong Trần Chiến nói, Triệu Uyển Tình dùng sức gật gật đầu, nói, cữu cữu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ. Tiêu Vân Hải trong lòng tuy rằng có chút cảm động, nhưng ngoài miệng lại là cà lơ phất phơ nói, ai nha, nhìn không ra tới ta Trần đại đài trưởng còn rất sẽ nói sao. Ta nghe đều mau rớt xuống nước mắt tới. Trần Chiến hừ một tiếng, nói, tiểu tử ngươi có thể hay không có chút chính hành, chạy nhanh nghe một chút nhạc đệm thế nào. Thích hợp nói, liền sớm một chút nhi đi lục. Lục xong rồi, các ngươi hai cái cùng ta về nhà một chuyến. Nhìn xem các ngươi mợ ở nhà ăn đốn cơm chiều, nàng còn không có gặp qua Uyển Tình đâu. Tiêu Vân Hải nói, ok, không thành vấn đề. Nghiêm túc nghe xong chỉnh bài hát nhạc đệm sau, Tiêu Vân Hải nói, thực hảo, liền nó, chúng ta này liền đi thôi. Trần Chiến nói, người không cần đem ca luyện tập một chút sao? Tiêu Vân Hải cười nói, không cần phải, ta loại này chuyên nghiệp ca sĩ, tưởng thu phục này bài hát, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Trần Chiến cười lạnh nói, người liền thổi đi, đến lúc đó, nếu không có một cái đạo sư chuyển qua tới, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đúng rồi, đây là ta cho ngươi chuẩn bị Tôn Ngộ Không mặt nạ. Mang hắn đi sướng đi. Tiêu Vân Hải trực tiếp đem mặt nạ mang lên, đứng dậy, tự tin tràn đầy nói, kia còn chờ cái gì, đi theo ta đi chinh phục bọn họ lỗ tai đi. Thực mau, đại gia cùng nhau đi tới hoa hạ hảo thanh âm thu hiện trường. người chủ trì ở hậu đài đã sớm nhận được tin tức. Chạy nhanh tươi cười đầy mặt đón đi lên. Khách sáo một phen sau. Một cái chuyên viên trang điểm đơn giản cấp Tiêu Vân Hải sửa chữa một chút. Sau đó bị một vị nhân viên công tác đưa tới sắp sửa lên sân khấu địa phương. Những người khác tắc cùng người chủ trì cùng nhau ở hậu đài nhìn trên tường màn hình lớn. Đặng Việt hì hì cười nói. Người nói chờ lát nữa nếu là bốn vị đạo sư không ai xoay người nói. Chúng ta vị này tư gia sẽ thế nào? Dương Quân Thánh cười nói. Nếu là ta liền không trích mặt nạ. Trực tiếp rời đi. Dù sao bọn họ cũng không biết ta là ai. Triệu Uyển Tình nói. Lấy Vân Hải tính cách. Khẳng định sẽ không như vậy. Ta phỏng chừng hắn sẽ bắt lấy mặt nạ. Cùng bốn vị đạo sư biện luận một phen. Cao Vĩ gật gật đầu. Nói. Sau đó dùng hắn kia ba tấc không lạn miệng lưỡi. Đem sự tình cấp đảo ngược. Dương Quân Thánh thở dài. Thật hy vọng bốn vị đạo sư ngàn vạn đừng xoay người nha. Đại gia hai mặt nhìn nhau một phen. Sau đó cùng nhau bật cười. Người chủ trì lắc đầu. Nói. Tiêu tiên sinh có các ngươi bằng hữu như vậy. Thật là hắn may mắn nha. Mau xem. Hắn muốn lên sân khấu. Chỉ thấy Tiêu Vân Hải mang theo một cái Tôn Ngộ Không mặt nạ. Bước nhẹ nhàng nện bước. Đi tới sân khấu trung ương. Hướng về dưới đài thật sâu cúc một cung. Hiện trường người xem nhìn vị này không muốn lộ ra chân dung tuyển thủ. Một mảnh ồ lên. Người nói hắn như thế nào mang theo một cái mặt nạ nha. Là nha. Hảo kỳ quái nha. Không phải là đặc biệt xấu. Sợ làm sợ người đi. Diêu Na nghe được đại gia thanh âm. Nói. Người này mang một cái mặt nạ sao? Mọi người đều gật gật đầu. Trần Hoan cười nói. Dù sao chúng ta cũng nhìn không tới hắn mặt. Trước hết nghe hắn sướng thế nào đi. Phạm Vệ Minh nói. Mau xem, ta thực xấu. Chính là ta thực ôn nhu. Ca danh hảo kỳ quái nha. Củng Lượng nói. Này hẳn là một đầu nguyên sang. Nghe này khúc nhạc dạo tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Cái này tuyển thủ rất lớn mật nha. Ngắn gọn khúc nhạc dạo phóng xong. Tiêu Vân Hải một mở miệng nói. Lập tức đem mọi người hoảng sợ. Mỗi một buổi tối. Ở mộng cánh đồng bát ngát. Ta là kiêu ngạo người khổng lồ. Mỗi một cái sáng sớm. Ở phòng tắm trước gương. Lại phát hiện chính mình sống ở dao cạo bên cạnh. Ở bê tông cốt thép rừng cây. Ở hô tới gọi đi kiếp sống. Tính toán mộng tưởng cùng hiện thực chi gian chênh lệch. Tiêu Vân Hải giọng hát cùng phía trước có rất lớn biến hóa. Hắn bắt trước chính là kiếp trước này bài hát nguyên sang triệu truyền. Thanh âm vô cùng cao vút lảnh lót. Đồng thời mang theo một cổ cứng cỏi cùng bất khuất. Làm đại gia nghe tới huyết mạch sôi sục. Gần sướng đoạn thứ nhất chủ ca bộ phận. Bốn vị đạo sư liền động tác nhất trí chuyển qua thân. Nhìn đến Tiêu Vân Hải mang mặt nạ. Đều sừng sốt một chút. Phạm Vệ Minh nói. Người này tuy rằng không muốn lộ ra gương mặt thật. Nhưng hắn ca sướng chính là thật tốt. Cao âm thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Trần Hoan gật gật đầu. Nói. Hơn nữa ngươi phát hiện không có. Hắn tựa hồ bình thường không thế nào ca hát. Không có nửa điểm nhi bão cuồng phong. Nhưng trên người lại tản ra một loại cô độc cùng lãnh ngạo. Cho người ta một loại tương đối lớn khoảng cách cảm. Ta tưởng hắn trong hiện thực hẳn là một cái không giống người thường người. Vì có thể giấu trụ đối chính mình rất quen thuộc Diêu Na cùng Trần Hoan. Tiêu Vân Hải chẳng những đem chính mình bão cuồng phong sửa lại. Còn dùng chính mình ảnh để kỹ thuật diễn. Cố tình thay đổi chính mình khí chất. Hậu trường Đặng Việt vui lòng phục tùng nói. Tự A ca, quá châu bò. Này kỹ thuật diễn tuyệt đối là chuẩn cờ MNR nha. Đừng nói vài vị đạo sư. Chính là ta cũng không nhận ra được nha. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói. Hắn đem chính mình thanh âm cấp thay đổi một chút. Lại cố tình diễn xuất một loại chưa từng có thượng quá đài cảm giác. Kể từ đó, Trần Lão Sư cùng Na Tỷ khẳng định nhận không ra. Dương Quân Thánh thở dài nói. Vài vị lão sư sao lại có thể nhanh như vậy liền chuyển qua tới đâu? Thật là quá làm người thất vọng rồi. Đoạn thứ nhất điệp khúc bộ phận rốt cuộc bắt đầu rồi. Tiêu Vân Hải kéo ra chính mình yết hầu. Thanh âm trực tiếp chướng một cái điều. làm người nghe tới càng thêm chấn động. Ta thực xấu, chính là ta thực ôn nhu, bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm cuồng nhiệt, đó chính là ta. Ta thực xấu, chính là ta có âm nhạc cùng bia, một chút hèn mọn, một chút yếu đuối, chính là cũng không lùi bước. Lảnh lót cao vút tiếng nói chung tựa hồ mang theo một loại cứng cỏi cùng bất khuất, khiến cho mọi người mãnh liệt cộng minh. Bốn vị đạo sư cùng hiện trường người xem không chút nào bủn xỉn cho Tiêu Vân Hải một trận tiếng sấm vỗ tay cùng hò hét thanh. Đệ nhị đoạn chủ ca bộ phận bắt đầu rồi. Mỗi một cái sáng sớm, ở đô thị bên cạnh, ta là cô độc gương mặt giả. Mỗi một buổi tối, ở âm nhạc cánh đồng bát ngát, lại biến thành cuồng nhiệt gào giống người khổng lồ. Ở mênh mông vô bờ sân khấu thượng, ở không bị hiểu biết một khắc mặt, phóng ra sinh ra sống cùng tự mình tôn nghiêm. Ta thực xấu, chính là ta thực ôn nhu, ban ngày ảm đạm, ban đêm bất hủ, đó chính là ta. Ta thực xấu, chính là ta có âm nhạc cùng bia, có khi trào dâng, có khi cúi đầu, phi thường giỏi về chờ. Đệ nhị đoạn sướng xong, Tiêu Vân Hải lại lần nữa chướng một cái điều. Hắn hiện tại là thật sự sướng hai. Sở hữu cảm xúc hoàn toàn tiến vào ca chung. Cả người tựa hồ thật sự biến thành một cái không bị mọi người lý giải sử bát quái. Dựa vào chính mình nỗ lực, đi bước một đi phía trước bò. Mãnh liệt cộng minh cảm cũng làm rất nhiều người đều chảy ra nước mắt. Hậu trường Đặng Việt đám người sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Triệu Uyển Tình cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Gia hỏa này thật sự là quá trâu bò. Ta thực xấu, chính là ta thực ôn nhu, bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm cuồng nhiệt, đó chính là ta. Ta thực xấu, chính là ta có âm nhạc cùng bia, một chút hèn mọn, một chút yếu đuối, chính là cũng không lùi bước. Một khúc sướng bế, hiện trường vô luận là đạo sư vẫn là người xem đều không hẹn mà cùng đứng lên. Vì Tiêu Vân Hải biểu diễn điên cuồng vỗ tay, này ca thật sự là quá tuyệt vời, ta cảm giác hắn hảo đáng thương. Hắn tựa hồ viết sướng đều là chính mình. Là nha, người này nhất định là cái đầy bụng tài hoa. Rồi lại bởi vì diện mạo không thể không giấu ở trong một góc thiên tài. Hậu trường Đặng Việt thật sâu thở ra một hơi. Nói, nếu không phải biết hắn là Tiêu Vân Hải, ta còn thật có khả năng bị hắn cấp sướng khóc. Lữ Mộng Bân gật gật đầu nói. Là nha, này bài hát sức cuốn hút quá cường. Bên trong biểu hiện ra ngoài đồ vật thực làm người chấn động. Thật không biết, hắn là như thế nào sướng ra tới. Uyển Tình, ngươi cũng là cái chuyên nghiệp ca sĩ. Ngươi cảm thấy hắn sướng thế nào? Triệu Uyển Tình nói, vô luận là ngón giọng vẫn là cảm tình, đều có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. Dù sao ta là sướng không thành như vậy. Nghe một chút đạo sư nhóm nói như thế nào đi. Cách chương.